muốn nói chuyện với cô, nhưng không ngờ bị cha Lăng đẩy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net